9 chương kỳ án phản đoàn đào tử khống, chương 179, kim cầu lai lịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô Thanh Sam vừa nói, bàn tay siết chặt thanh quyền, trong mắt hiện lên từng tia phức tạp. Trô đến đêm hôm ấy, khi mẫu thân trở về, bà nói rằng từ trước tới nay chưa từng gặp lại phụ thân. Lúc ấy ta mới giật mình tỉnh ngộ, nhận ra phụ thân e rằng đã gặp chuyện chẳng lành, liền vội vàng ra ngoài tìm kiếm. Kết quả, ngay tại góc tường gần nhà họ Ô, ta nhặt được chiếc túi hương phụ thân vẫn luôn mang theo bên người. Vừa dứt lời, Ô Thanh Sam đưa tay cởi chiếc túi hương đeo bên hông, nhẹ nhàng đặt ra trước mắt mọi người. Túi hương này so với những chiếc túi gấm thêu hoa thông thường quả thực rất khác biệt. Toàn thân dùng da thú may thành, hình dáng tròn trịa như một quả cầu nhỏ. Áp sát vào có thể ngửi thấy hương hoa hòe dịu dịu tỏa ra. Chính là vật này, ta đã tìm suốt 3 ngày 3 đêm, rốt cuộc chẳng có tung tích gì. Buộc phải đến đình úy tự báo quan. Khi ấy chính là hữu viện Hà Đình sử đương trực, lập thành hồ sơ lưu trữ. Đình úy tự cũng đã gián cáo thị tìm người, nhưng rồi việc này cứ thế trôi vào quên lãng. Xe ngựa khó thông, chiến loạn chưa yên, sơn tặc thổ phỉ tung hoành khắp nơi, những người đột nhiên mất tích như thế, nào có hiếm hoi. Cũng giống như những hài tử bị bọn buôn người bắt cóc, đi thì dễ, về lại chẳng thấy bóng dáng. Sau đó, mẫu thân đổ bệnh một trận nặng, bà hối hận vì đã gả vào nhà họ Ô, chỉ vì mong ta có thể làm quan mà uổng phí cả đời, liên lụy cả phụ thân. Phụ thân vừa mất, đích mẫu Vương Thị cùng trưởng huynh Ô Kiến Đạo càng không dung nạp được mẫu tử ta. Vậy nên, ta dứt khoát dẫn theo phụ thân rời khỏi Ô gia. Khi nói đến đây, sắc mặt Ô Thanh Sam trở nên vô cùng phức tạp, khó phân rõ là bi phẫn hay chua xót. Hắn khẽ cười tự giễu chính mình. Nói ra mới nực cười, cũng chính nhờ chuyện báo án năm ấy, ta mới được quan Hữu Bình để mắt, sau đó được tiến cử vào đình úy tự làm văn thư. Ô Thanh Sam ngẩng đầu nhìn thẳng vào Chu Chiêu, ánh mắt đầy kiên định. Chu Chiêu, hiện tại xem ra, mẫu thân ta có khả năng lớn nhất là hung thủ. Nhưng ta dám khẳng định, mẫu thân tuyệt đối không giết phụ thân. Huống hồ, phu thê bọn họ vốn tình sâu nghĩa nặng, mà mẫu thân vì tiền đồ của ta, dù thế nào cũng không ra tay sát hại phụ thân. Chu Chiêu, ngươi hãy triệu mẫu thân ta tới đình úy tử, chỉ cần gặp bà, ngươi nhất định sẽ tin rằng bà không thể là kẻ giết ngươi. Chu Chiêu lặng lẽ nghe, đôi mắt thoáng ánh lên suy tư. Nàng nhìn Ô Thanh Sam đang nóng ruột không yên, khẽ nói. Ngươi thân là quan viên đình úy tử, hẳn phải hiểu rõ, làm án không thể chỉ nghe lời một phía. Từ thủ pháp gây án mà xét, cả ngươi lẫn mẫu thân ngươi đều nằm trong diện tình nghi. Lời tuy thẳng thắn nhưng Ô Thanh Sam nói cũng không phải không có lý. Cái chết của Ô Hằng khiến mẹ con Ô Thanh Sam mất đi chỗ dựa duy nhất. Chuyện bọn họ bị đuổi ra khỏi cửa gần như đã là kết cục được định sẵn. Khi ấy, bao nhiêu nhẫn nhịn, bao nhiêu toan tính mưu cầu tương lai của Cúc Nương đều sẽ hóa thành mây khói. Nếu như Cúc Nương thật sự là hung thủ, vậy hẳn bà phải hận Ô Hằng thấu xương. Mới có thể không chỉ giết mà còn lột da giấu vào trong quả cầu, để mặc cho người ta đá tới đá lui, nhục nhã đến cùng cực. Nhưng nếu cả Cúc Nương lẫn Ô Thanh Sam đều không phải hung thủ, vậy bên cạnh Ô Hằng, rốt cuộc còn có ai có thể ra tay tàn độc đến vậy? Nhưng người cứ yên tâm, nếu các người thật sự là hung thủ, ta nhất định bắt giữ quy án. Nếu các người vô tội, ta Chu Chiêu cũng không bao giờ vu oan kẻ lương thiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô Thanh Sam nghe vậy, gật đầu thật mạnh, mắt ánh lên vẻ tin tưởng. Chu Chiêu từ trong ánh mắt ấy, nhìn thấy được sự tin cậy không chút nghi ngờ. Ngoài ngươi cùng mẫu thân ra, bên ngoại của ngươi còn truyền nhân nào khác không? Hoặc ngươi có nghĩ ra được ai là người thứ ba có khả năng làm ra chuyện này? Ô Thanh Sam mím môi, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nặng nề lắc đầu. Mẫu thân từng nói, ngoại tổ phụ ta thu nhận 3 vị đệ tử. Đại đệ tử tên là Hà Tiện, vốn định nhận làm đồng dưỡng phu cho mẫu thân, sau này sẽ làm con rể, kế thừa y bát. Nhị đệ tử tên là Trần Đào, giỏi nghề khắc chữ, nhà hắn vốn làm nghề tạc bia mộ. Thấy hắn khéo tay thông minh, ngoại tổ phụ liền thu làm nhị đệ tử. Còn lại, người thứ ba chính là mẫu thân ta, chỉ là năm ấy ngoại tổ phụ cùng 2 vị sư bá. Nhận lời làm minh khí cho 1 vị quyền quý, ai ngờ một đi không trở lại. Kể từ đó, một mạch này chỉ còn lại mẫu thân ta. Chu Chiêu khẽ cau mày, vừa tìm được một manh mối, lại bị chính Ô Thanh Sam phủi sạch. Họ làm minh khí cho nhà ai? Làm sao các ngươi dám chắc bọn họ chết trong mộ? Ngoài ra, có cao nhân nào khác cũng tinh thông thủ pháp tương tự hay không? Ô Thanh Sam sắc mặt càng thêm trầm trọng, môi giật giật mấy lần, cuối cùng ngẩng lên nhìn Chu Chiêu, từng chữ từng câu đều như đè nặng tảng đá trong lòng. Chu Chiêu, ta biết nên nói thế nào mới có lợi cho ta và mẫu thân. Nhưng ta tin ngươi, ngươi nhất định sẽ trả lại trong sạch cho mẫu tử ta. Chuyện họ chết trong mộ là mẫu thân ta nói lại. Trên đời này, thợ làm minh khí không chỉ có nhà ta. Nhưng người có thể làm ra khung xương che khớp hoàn hảo, chống đỡ nguyên vẹn khuôn mặt như vậy, chỉ có một mạch nhà ngoại tổ phụ ta. Hơn nữa, Ô Thanh Sam nói tới đây, bỗng nhiên câm bặt như miệng vừa bị bỏng, một lúc lâu sau mới khó nhọc mở miệng. Hơn nữa, mùi thuốc trên gương mặt kia, ta nhận ra được. Chính là gia truyền bí dược nhà ta. Trên đời này phương thuốc giữ xác không mục nát không phải chỉ có một, nhưng mỗi nhà mỗi phương, không ai giống ai. Chu Chiêu sâu sắc nhìn Ô Thanh Sam, tốt lắm, đây chẳng phải là tự tay đem mẫu thân mình đẩy vào chỗ chết hay sao? Không biết còn tưởng Ô Thanh Sam là nghiệt tử trời sinh. Nàng vừa nghĩ vừa liếc mắt ra hiệu cho Tô Trường Oanh đứng bên cạnh. Tô Trường Oanh hiểu ý, lập tức gật đầu, đưa Ô Thanh Sam ra ngoài, đồng thời phân phó Hàn Trạch đi truyền mẫu thân của Ô Thanh Sam. Cúc nương tới, xong xuôi, hắn lại dẫn theo Quý Vân đang hoảng loạn vào trong. Quý Vân sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy vô lực, hiển nhiên cảnh tượng gương mặt người rơi ra từ quả cầu kia đã dọa hắn đến kinh hồn bạt vía. Vừa bước vào cửa, hắn liền vội vàng vươn tay muốn túm lấy tay áo Chu Chiêu. Chu Chiêu, nào ngờ tay chưa kịp chạm tới Chu Chiêu, lại túm trúng cánh tay rắn chắc như thép của Tô Trường Oanh. Quý Vân rụt cổ lại, như bị kim đâm, hoảng hốt rụt tay về. Ánh mắt của Tô Trường Oanh thực sự quá đáng sợ, cứ như chỉ cần hắn dám chạm vào vạt áo của Chu Chiêu, liền có thể khiến hắn chết không toàn thây, chỉ còn sót lại một mảnh áo. Quý Vân sợ đến toát mồ hôi lạnh, vội vàng tháo túi tiền bên hông xuống, một mạch đổ hết lên bàn. Giọng hắn run run, gần như muốn khóc. Chu Chiêu, ta thật sự không biết gì hết. Ta quyên tiền cho Đình Úy Tử, quyên rất rất nhiều, các ngươi mau thả ta ra. Ta không có giết người a, tội lỗi, tội lỗi. Ta cũng đâu biết bên trong quả cầu lại có người. Vừa nói, tay hắn vừa run lẩy bẩy. Nếu ta biết, ta đâu có dám đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là tổn hại âm đức, ảnh hưởng đến tài vận của ta a. Chu Chiêu nhìn đống kim đĩnh vàng trói trên bàn, lại nghe lời lải nhải của Quý Vân, mặt mày đều cứng lại, một tia cảm xúc cũng chẳng buồn bày ra. Nàng bực bội trợn mắt lườm Quý Vân một cái, nhân lúc Bắc Quân ra ngoài tìm Cúc Nương, ngược lại có thể thẩm vấn Quý Vân trước về lai lịch của quả cầu kia. Cái kim cầu đó, người lấy từ đâu, lấy từ lúc nào, từng câu từng chữ, đều phải khai thật rõ ràng. Quý Vân hít sâu một hơi, thấy Chu Chiêu ngay cả liếc cũng chẳng thèm nhìn đống kim đĩnh, sắc mặt càng thêm khổ sở. Trên đời thật sự có kẻ coi tiền như cỏ rác sao? Trước đây lúc quen nhau ở Đình Úy Tử, người đâu phải như vậy. Rõ ràng lần ấy, hắn còn dùng kim đĩnh mua được tấm thẻ bài thiên số của Chu Chiêu. Hắn vừa nói, vừa bắt gặp ánh mắt sắc bén như dao của Chu Chiêu, liền dùng mình một cách, nào dám nói năng linh tinh nữa. Gần đây ta mê trò đá cầu, quả cầu kia là do phụ thân ta bỏ số tiền lớn mua từ Đa Bảo Các. Nghe nói đó chính là quả cầu năm xưa thần tiêu từng dùng qua, tổng cộng có 6 quả, mỗi quả đều đáng giá ngàn vàng. Chỉ là ta chê nó cũ kỹ, liền sai người mạ thêm một lớp vàng bên ngoài. Cách chương.